Chờ sau khi bọn họ đều đã đi, ở một góc sân trong vườn, Hồng Cầm đỡ Nhậm Tiếu Vi từ từ bước ra. Vừa rồi sao phu nhân tại sao không khuyên thiếu gia ạ? Hồng Cầm buồn bực hỏi. Nhậm Tiếu Vi thở dài nói. Cô cũng không phải không biết tính cách của Tiểu Dịch, vừa rồi nếu tôi đi ra ngoài cũng không thể ngăn cản chuyện gì. Từ lúc mới thấy Bùi Dịch cưỡi ngựa tới, bà cũng biết sẽ có chuyện xấu xảy ra, nhưng mà cuối cùng người gặp họa lại là Đoàn Ngọc Lộ. Đáng thương cho cái tâm tư đơn thuần của đứa trẻ đó. Nhậm Tiếu Vi lắc đầu một cái. Tâm tư của Nhị tiểu thư có lúc nào là đơn thuần chứ? Đơn giản là ngu xuẩn. Hồng Cầm cũng lắc đầu thở dài nói. Bây giờ lão gia bực bội như vậy, gặp nạn còn chưa phải là người sao? Tôi không sao. Nhậm Tiếu Vi ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời xa xăm, sâu xa nói. Sớm đã thành thói quen. Từ cái ngày bà quyết định gả cho Đoàn Kế Hùng, bà cũng biết sau này mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì. Hồng Cầm đau lòng đỡ bà thấp giọng nói. Cố gắng chịu đựng một chút, chỉ cần chờ Tĩnh Đồng đi học lớn một chút thì tốt rồi. Nhắc tới con trai nhỏ trên mặt Nhậm Tiếu Vi thoáng qua vẻ ấm áp, nói với bà. Đi nấu cho lão gia một bát canh, tức giận như vậy, giúp ông ấy an ủi một chút. Vâng, Hồng Cầm nói rồi, liền lập tức đi về hướng phòng bếp. Sau khi bà rời đi, sự ấm áp trên mặt Nhậm Tiếu Vi từ từ biến thành lạnh như băng. Sắc mặt bà không đổi đứng tại chỗ một lúc mới lần nữa bày ra một dáng vẻ nhu nhược hướng nội thất đi tới. Chồng bà tức giận như vậy, bà làm vợ theo lý cũng phải đi an ủi một chút. Vừa rồi bà đi đâu thế? Bà không thấy dáng vẻ của con trai bà đâu. Nó là muốn tạo phản rồi. Đoàn Kế Hùng thấy Nhậm Tiếu Vi đi vào, lập tức nghiêm mặt nói. Nhậm Tiếu Vi nhẹ nhàng nói. Vừa, gocchuyenaudio.com, rồi tôi ở một bên xem. Bà, Đoàn Kế Hùng giận đến nỗi từ trên ghế đứng lên, Nhậm Tiếu Vi lập tức tiến lên đỡ ông ta an ủi. Trước hết ông đừng nóng giận, ông không suy nghĩ một chút tới tính tình của Tiểu Dịch đi, nếu như vừa rồi tôi cũng ở đó, đoán chừng nó lại càng gây chuyện hơn. Nói sao thì từ đầu tới cuối nó cũng chưa nói cái gì, tất cả những chuyện này còn không phải là Tô Tiểu Thư cùng Đoàn Ngọc Lộ gây ra sao. Nhắc tới Ngọc Lộ cũng thật là, nói chuyện cũng không nhìn hoàn cảnh một chút. Tôi đoán là bởi vì chính cô ta nói những lời đó, mới để trong lòng Tiểu Dịch có vướng mắc cho nên vừa rồi nó mới. Nghe bà ta nói thế, Đoàn Kế Hùng cũng bình tĩnh lại. Thằng chấn ba vô dụng kia, dạy con gái không tốt, công ty cũng quản không xong, còn không bằng lúc đầu tôi thẳng tay bóp chết nó. Đoàn Kế Hùng tức giận nói. Nhậm Tiếu Vi thu lại ánh mắt đi tới xoa ngực cho ông ta, dịu dàng nói. Ông chớ bị nó chọc tức, con cháu tự có phúc của con cháu, mặc dù con cả không quản lý công ty tốt nhưng là cũng không phạm sai lầm gì quá lớn, ông hãy cố gắng chờ thêm vài năm nữa, thêm mấy năm nữa, chờ Tĩnh Đồng của chúng ta trưởng thành thì tốt rồi. Ai cũng chỉ có thể như vậy. Đoàn Kế Hùng thở dài, trong lòng lại suy nghĩ tới nhiều chuyện khác. Ông ta vỗ vỗ tay Nhậm Tiếu Vi nói, thân thể của bà không tốt, về nghỉ ngơi đi, tôi vào thư phòng. Nhậm Tiếu Vi gật đầu một cái, đỡ ông ta. Đoàn Kế Hùng đến thư phòng liền gọi điện thoại cho con trai lớn là Đoàn Chấn Ba, để cho ông ta tới một chuyến. Đoàn Chấn Ba vốn còn đang phiền não muốn xin tội với cha thế nào, nhận được điện thoại lập tức liền chạy tới. Cha, đừng gọi tao là cha, chuyện hôm sau này sẽ tìm mày tính sổ. Đoàn Kế Hùng lạnh giọng cắt đứt nói. Kêu mày tới, là muốn cho mày mau chóng kết duyên ngọc tường với Bùi Dịch, phù sa không chảy ra ruộng người ngoài, đạo lý này hẳn là mày hiểu chứ. Ngọc Tường, Đoàn Chấn Ba cả kinh trợn to mắt, mặc dù trước kia cũng có nghĩ tới chuyện này, nhưng nhìn dáng vẻ kia của Bùi Dịch ông cũng đã sớm từ bỏ nghĩ ấy trở về. Đoàn Kế Hùng thấy dáng vẻ ngạc nhiên của con trai, càng tức giận mắng. Ngay cả chuyện này cũng làm không xong sao? Không phải đâu cha, con biết con nhất định sẽ cố gắng hoàn thành. Đoàn Chấn Ba trong lòng cực kỳ đắc ý, nếu quả thật có thể làm cho Bùi Dịch cưới con gái lớn của ông, đối với ông ta mà nói như hổ thêm cánh, sau này địa vị ở Đoàn gia so với bây giờ nhất định sẽ cao hơn rất nhiều, không giống như bây giờ, động một tí là bị cha ông cắt chức, thật nguy hiểm. Ngoài ra thì chuyện của công ty điều ra đến đâu rồi? Đoàn Kế Hùng hỏi, mặc dù không thích đứa con trai này, nhưng bây giờ người có thể tin tưởng cũng chỉ có con trai ruột này. Sắc mặt Đoàn Chấn Ba nghiêm lại, lập tức nói, cha nói không sai, quả nhiên có người âm thầm đối nghịch với chúng ta. Đoàn Kế Hùng một quyền đập lên mặt bàn, lạnh giọng nói, điều tra cho ta, đừng để ta biết là ai, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho người đó. Cách chương.